Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 110, Pacific Rim bão táp. Trình Lâm chống ra dù, sau đó nhìn một chút ngoài xe mưa gió, lại liếc nhìn này yếu đuối dù nhỏ, nhíu mày, ngươi muốn làm gì? Kiều Á đứng lên, đi tới, không phải cùng ngươi đã nói sao? Đến xem biển a. Trình Lâm nghiêm túc nói, ngươi là thật điên vẫn là giả điên? Loại khí trời này ngươi muốn đi ra ngoài nhìn biển? Kiều Á âm thanh tăng cao nói. Trình Lâm bất đắc dĩ, hắn cũng không nghĩ tới a, nhưng là nhiệm vụ như vậy. Đương nhiên, hắn kỳ thực có thể chờ một chút, muốn xem biển cũng không phải nhất định phải lập tức hoàn thành. Dựa theo kinh nghiệm, mỗi cái nhiệm vụ vô luận là có hay không đề cập, đều vẫn có thời gian hạn chế. Thế nhưng hạn chế này tương đối rộng rãi, nhưng là Trình Lâm biết, nếu cũng phải lớn hơn Hồng Thủy diệt thế, vậy chờ chút đi, mưa gió chỉ có thể càng to lớn hơn, sẽ không giảm nhỏ. Đã như vậy, muộn nhìn không bằng sớm nhìn, quá mức, xối chút mưa mà thôi. Ngươi hiện tại là bị câu bắt trạng thái, ngươi có thể hay không có chút tự giác? Kiều Á nhìn Trình Lâm không để ý tới nàng, không do đường thở, phồng lên bộ ngực, chập trùng kịch liệt. Nhưng mà tuy rằng bên ngoài trên tựa hồ rất tức giận dáng dấp, nhưng Kiều Á rõ ràng, trong lòng mình lại cứ không có bao nhiêu tức giận. Đại khái là cái này bộ dạng khả nghi ra hỏa trên người cỗ kia để người không tức giận được thân. Hòa khí chất, Trình Lâm bỗng nhiên cảm giác thân hòa cảm hóa. Cái này skill bị động thật dùng tốt, đặc biệt là đối với nữ nhân mà nói. Ngươi liền ở trong xe không nên cử động, ta liền đi liếc mắt nhìn, xem xong ta sẽ trở lại. Trình Lâm thành khẩn nói, ngươi làm ta là 3 tuổi hài tử sao? Làm kẻ tình nghi, ngươi không thể rời đi ta giám thị phạm vi. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Ta ngược lại là muốn đi. Ngoặc kép, ta cùng ngươi cùng đi ra ngoài. Ngoặc kép, sẽ sôi ướt, ta ngược lại thật ra không quan trọng lắm. Thế nhưng ngươi, Kiều Á bỗng nhiên cất bước đi tới, chỉ trạm dừng không xa một nhà siêu thị, nói, ta có biện pháp. Một lát sau, xe công cộng cửa khép kín, chậm rãi phá mưa chạy tới. Trình Lâm cùng Kiều Á sóng vai từ trong siêu thị đi ra. Hai người đều ăn mặc trong suốt áo mưa, như vậy lớn mưa gió, cây dù chống không nổi, nhưng áo mưa có thể. Đi thôi, ta ngược lại muốn xem ngươi nghĩ chơi trò xiếc gì. Kiều Á duỗi ra xanh nhạt ngón tay ngọc, lôi kéo áo mưa mũ, sẽ bị giọt mưa ướt nhẹp sợi tóc ẩn đi, chỉ lộ ra trơn bóng cái trán. Trình Lâm gật gù, sau đó hỏi, bên nào là biển? Ngoặc kép, ngắm cảnh trạm xác thực cự cách bờ biển rất gần. Gần nhất đường chính là không có đường. Từ đường cái một bên một cái phiến đá đường đi lên, sau đó xuyên qua một cái lâm viên, chính là đủ để nhìn xuống gần biển chỗ cao. Kiều Á ở trước, Trình Lâm ở phía sau. Hai người chậm rãi về phía trước. Ở trong xe thời điểm mặc dù biết nước mưa rất lớn, nhưng rốt cuộc không có chạm ở bên ngoài thấy rõ, giọt mưa lớn như hạt đậu đánh trên đất, khác nào đất bằng lên một trận khói lửa. Sắc trời đen tối, không trung lăn lộn mây đen, chợt có lôi điện hiển hiện, rõ ràng còn chưa tới buổi tối, lại ám trầm như đêm khuya. Phồn hoa đô thị tựa hồ bị sung rơi mất sắc, thế giới đều hiện ra một loại trắng đen bức ảnh cảm xúc. Trước mưa xối xả đã đem sức gió ép xuống, nhưng giờ khắc này, sức gió lại nổi lên, mà dị thường cuồng bạo, ven đường cây cối cơ hồ bị thổi cong, hoa cỏ đổ, không ít cỏ lá đều bị gió cuốn lên, phiêu dung ở giữa không trung, cách đó không xa một cái thùng rác càng là toàn bộ bị lật tung. Bên trong giấy đoàn, bình nhựa đầy đường tung bay. Không khí ẩm ướt mà kiềm chế, trước mắt thành thị khác nào một bức bị thẩm thấu bức tranh. Dùng sức, phảng phất đều có thể nắm ra nước, tiếp tục hướng phía trước. Kiều Á nói, hai người xuyên qua một mảnh cây rừng, chỉ chốc lát, bỗng nhiên trước mắt rộng rãi sáng sủa, biển rộng xuất hiện tại trước mặt bọn họ, mênh mông vô bờ, rộng rãi không gì sánh được. Kiều Á sớm nhìn đến mức quá nhiều, không có cảm giác, nhưng Trình Lâm lại cảm giác mới mẻ. Đáng tiếc, giờ khắc này, vùng biển này từ lâu không còn nữa ngày xưa yên tĩnh. Trời đất mù mịt, điện xà múa tung, đen kịt mây áp ở trên mặt nước. Nước trời chỗ nối phảng phất không nhận rõ giới hạn. Cơn lốc quét lên sóng dữ, mặt biển sôi trào, có thể rõ ràng nhìn thấy kia bay khắp cuộn sóng. Cuồng loạn mặt biển, không giống nước, càng như là một mảnh đang không ngừng chập trùng bùn nhão. Nước bởi vần đục mà có cảm xúc, bão quả nhiên muốn tới sao? Kiều Á ngơ ngác, đối mặt oai của trời đất này, xa xa hải cảng đã sớm triệt để khép kín, thuyền từng người trở về, chốt ở bến tàu bên trong, mọi người đều trốn giấu ở nhà, bốn phía không gặp bất kỳ bóng người nào. Đối mặt này cuồng bạo chi hải, Kiều Á bỗng sinh vô hạn nhỏ bé cảm giác, ta nói rồi, không chỉ là bão, mà là thế giới tận thế. Trình Lâm thu hồi ánh mắt, nói, quá hoang đường, lại nói, ngươi làm sao chắc chắn chứ? Sự thực sẽ giúp ta xác định. À, ngươi nhìn, hải thần đến rồi, mà Đô Lâm thời phòng lụt trung tâm chỉ huy tọa lạc ở một đống thường thường không có gì lạ bên. Trong đại lâu, cao ốc lầu 6 trong phòng họp, bàn dài hai bên ngồi không ít người. Lúc này, ở trên vách tường trên màn ảnh lớn, chính phát hình sóng dữ sôi trào mặt biển. Đây là bờ biển trạm quan sát truyền về màn ảnh. Trong hình, từ lâu không có cùng gió mặt trời mới mọc, chỉ còn lại bão đến gần kiềm chế. Mây đen áp thành thành muốn tồi. Cảng bến tàu đã triệt để đóng sao? Đúng, triệt để đóng rồi. Hết thảy thuyền chuyến về. Đã chuyến về. Trên đường thị dân sơ tán rồi sao? Giao quản đồng chí đã sắp xếp cảnh lực tuần tra. Vấn đề không lớn, đồng thời đài truyền hình cùng mạng lưới truyền thông cũng đã thông báo đến. Quân đội thông báo, đúng chỗ sao? Bản địa võ cảnh bộ đội đã thông báo đến. Kim Lăng quân khu đã đáp lại. Trong phòng họp, vấn đáp có một kết thúc. Khống chế Ma Đô khu vực nhị ti ti trưởng phất tay một cái. Cái kia báo cáo tiểu cổ lật liền thối lui. Nhị ti ti trưởng nhìn về phía bàn dài đối diện một cái hơn 50 tuổi nam nhân. Ngữ khí trịnh trọng nói. Ngài nhìn, vị kia Ma Đô chính vụ người đứng đầu trầm mặt. Không có tiếp cái đề tài này, mà là nói, sự tình thật nghiêm trọng đến cái mức kia sao? Chúng ta chỉ có thể làm dự tính xấu nhất. Họ Khương quan chức nói. Hết hạn hiện nay mới thôi, này vẫn cứ chỉ là bình thường bão. Nhị ti ti trưởng, này đã không phải bình thường bão. 2, 3, số 4 bão đồng thời đổ bộ. Đồng thời Thái Bình Dương bên trong đã xuất hiện hơn 10 áp thấp nhiệt đới. Vô cùng có khả năng tăng mạnh là bão. Liên tục đổ bộ, họ Khương quan chức nói. Có thể đây chỉ là các ngươi suy đoán. Nhị ti ti trưởng. Một tháng trước, một vị quốc nội cảm giác hệ cao cấp người tu hành cũng đã linh cảm đến uy hiếp cực lớn. Thượng trình trong bộ, được độ cao coi trọng. Họ Khương quan chức, việc này ta tự nhiên biết. Nhưng mặc dù là, cũng không có cách nào nói rõ ràng uy hiếp đến cùng đến từ nơi nào. Chỉ là qua loa chỉ về nước. Nhị ti ti trưởng, đúng, chính là bởi vì qua loa. Sở dĩ không có cụ thể chính lệnh xuống, nhưng 10 ngày trước, nhiều vị cảm giác hệ cường giả ký một lá thư, linh cảm đến trên biển có đại uy hiếp. Họ Khương quan chức, các người bộ trưởng độ cao coi trọng, suốt đêm gặp mặt đại thủ trưởng, hạ lệnh các địa phương lấy các ngươi đặc lý ti dẫn đầu thành lập phòng lụt chỉ huy tiểu tổ. Nói, tới chỗ này. Vị này 50 lão nhân ngữ khí hơi dừng lại một chút. Này vốn nên là địa phương chính phủ chức vụ phạm trù. Nhị ti ti trưởng nghe vậy hơi liễm mục. Nhị ti phục tùng thị chính điều phối. Họ Khương quan chức thở dài. Nói, trong kinh cân nhắc tự nhiên có đạo lý. Trong thành phố các bộ môn toàn lực phối hợp. Nhưng thế giới tận thế loại này ngôn luận. Thực sự không thể tưởng tượng nổi. Ta cũng không hy vọng đây là thật. Nếu như không có sự phát sinh, các người đặc lý ti, không, là đặc lý bộ đều muốn gánh trách. Nhị ti ti trưởng đứng dậy, ngoặc kép, tình nguyện gánh trách, chỉ nguyện bình an, được, họ Khương quan chức đêm đứng lên, chính chuẩn bị nói cái gì, bỗng nhiên chỉ cảm thấy trong phòng tia sáng biến đổi, bên tai có nghẹt ngào bằng sinh, mọi người quay đầu, chỉ nhìn thấy ngoài phòng bỗng nhiên sắc trời vẩn đục một mảnh. Trong thời gian ngắn gió to lên, so với trước đây càng mạnh mẽ rất nhiều. Kia sức gió hầu như là mọi người cuộc đời ít thấy. Ao ao rào, toàn bộ phòng họp cửa sổ đột nhiên run rẩy lên, phát ra run rẩy tiếng vang. Sau một khắc, chỉ nghe một tiếng ầm vang trầm. Đếm phiến cửa sổ thủy tinh càng bị mưa gió áp lực miễn cưỡng đập vỡ tan. Dầm. Phá nát pha lê nổ tung, cửa sổ phá tan hang lớn, màu đen gió từ ở ngoài rót vào, cuốn lấy vẩn đục mưa, hầu như là trong chớp mắt đem trong phòng bàn ghế phát động. Trang giấy phấp phới, trong phòng họp mười mấy người bất luận cao thấp, chớp mắt mưa to xối đầu. Cùng lúc đó, trước đi ra ngoài tiểu cổ lật một quyền đập phá cửa phòng. Ngược gió hô. Bão hải thần đổ bộ, cục khí tượng phát tới cảnh cáo, hải thần đẳng cấp đột phá lịch sử ghi chép, số 3 số 4 bão tăng mạnh là cấp 6, lại có 4 cái mới hình thành cấp 4 bão đã tiến vào Nam Hải hải vực. Chính nhanh chóng hướng Mado di động, cái gì, họ Khương quan chức ngơ ngác, tiểu cổ lật toàn thân ướt đẫm, cất cao giọng, quát, cộng đồng đổ bộ. Bảy đại bão cộng đồng đổ bộ, ngoặc kép, cùng lúc đó, cảnh tượng tương tự phát sinh ở toàn bộ hạ quốc vùng Duyên Hải trong rất nhiều thành thị lớn. Mado là chịu đến xung kích lớn nhất một cái. Hải thần mang bọc số 3, số 4 bão, trước tiên đổ bộ Mado, sau đó số 6, số 7, số 11. Số 13 tứ đại tân sinh cường bão nhiệt đới lấy đơn độc hai cái hiệu ứng Fujihara đi theo hải thần. Mà đến, cấp tốc hướng Mado đến gần. Những cơn bão này hình thành quá nhanh, cho tới mọi người còn chưa kịp cho chúng nó đặt tên. Chỉ có thể lấy danh hiệu xưng hô, mà đây chỉ là cái ảnh thu nhỏ. Liên thị Tần Vương Đảo Tân Thị Vân Đài Tập Vân Cảng Phúc Thị Quảng Thị. Hạ quốc 14 vùng duyên hải cảng thành thị cùng hải nam khu vực. Gần như cùng lúc đó tàu ngộ bão đổ bộ. Trước nay chưa từng có. Trước đây chưa từng thấy. Trưởng quản toàn bộ Thái Bình Dương hải thần phảng phất trong nháy mắt này thức tỉnh. Bắt đầu mang bao bọc vô cùng lửa giận điên cuồng rít gào. Mảnh này diện tích đạt 180 triệu cây m2 hải dương. Phảng phất chớp mắt hóa thành một cái sân khấu, không ngừng có tân sinh bão táp hiện lên, cũng được một loại nào đó sức mạnh hủy diệt gia trì. Lấy khủng bố tăng trưởng tốc độ, hóa thành siêu bão lớn, đồng thời đối hết thảy lục địa triển khai tiến công. Thiên nhiên ở trong chớp mắt, bắt đầu đối xã hội loài người hủy diệt đả kích, không chỉ là hạ quốc. Pacific Rim trong phạm vi quốc gia khu vực thực sự đếm không xuể. Liên bang Mexico, Canada, Liên Xô, Hạ Quốc, bán đảo Triều Tiên, Đông Nam Á, Australia, New Zealand vân vân. Đều ở gần như cũng trong lúc đó tàu ngộ bão táp đổ bộ. Thậm chí không chỉ là Thái Bình Dương phạm vi, Đại Tây Dương, Ấn Độ Dương cũng gần như đồng thời thức tỉnh, hướng quanh thân nhân loại thành thị biểu diễn thiên uy. Toàn cầu bão táp, kế gần một tháng toàn cầu phạm vi nhỏ mưa xuống sau. Ở một ngày này, thiên nhiên đột nhiên đổi một tấm hung ác thô bạo khuôn mặt. Hải thần vung vẩy tam xoa kích, đạp lên cá voi, mang bọc lôi đình thiên uy, kiếm chỉ toàn cầu, mà ở bực này trùng kích vào. Bất luận là khoa học kỹ thuật vẫn là tu hành, đều có vẻ như vậy trắng xám vô lực. Nhân loại chỉ có thể rùa rụt cổ ở xi măng thép cấu tạo trong hộp. Run lẩy bẩy, đáng thương đáng buồn lại buồn cười. Toàn cầu thành thị duyên hải đồng thời phát ra đẳng cấp cao nhất báo động trước. Phồn hoa cảng thành thị trong thời gian ngắn trở nên trống rỗng. Oanh, Ma Đô hải cảng, một đảo đủ có cao mười mấy mét sóng lớn nhấc lên. Ở giữa không trung ngắn ngủi đình trệ chút, sau đó đập ầm ầm dưới. Một chiếc dùng thô to cái neo sắt cố định hải vận thuyền chớp mắt sụp đổ. Chỉ còn thân thể tàn phế trôi nổi với trên biển, mà như vậy làn sóng chỉ là một trong số đó. Ở phía sau nộ hải trên, ngàn vạn đảo sóng lớn tầng tầng lớp lớp, hướng lục mà vọt tới. Trong chốc lát, Ma Đô bến tàu bị hoàn toàn nuốt hết. Chạm ở trên núi, lẳng lặng mà thấy cảnh này kiều á một tấm kiều diễm khuôn mặt chớp mắt trắng bệch. Trình Lâm lau đi đầy mặt nước mưa, nói, bắt đầu rồi, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.